Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 627, Thần Bí Thập Tự. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bị Tạ Vũ Tinh đẩy ra lưu ngân nước lòng bàn tay phải. Có một nghiêng ngã thập tự, cúi đầu kiểm tra, là rách ra sau đó hình thành vết thương. Cái này là chính bản thân hắn dùng móng tay khu đi ra. Chúng ta kiểm tra qua. Lưu Ngân Thủy đạo. Thế nhưng không có người biết cái này thập tự là có ý gì. Tạ Vũ Tinh mới vừa muốn cái gì. Bỗng nhiên ngẩn ra. Phách Diệp Thiếu Dương một cái. Nói. Ngươi không phải. Cái nữ quỷ nhiều lần đối với ngươi họa thập tự sao. Hai cái thập tự. Có thể hay không có liên quan gì. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Hiếu Cường dùng ngón tay ở lòng bàn tay vẽ ra thập tự. Nhất định là muốn lưu lại đầu mối gì, tại chính mình sau khi chết bị người thấy. Đây là dưới tuyệt cảnh một loại đầu mối biện pháp, thế nhưng cái nữ quỷ rõ ràng liền ở trước mặt mình đứng. Vì sao không nói gì? Quang đối với mình lấy tay khoa tay múa chân đây. Nhất định. Là có thêm đặc thù gì nguyên nhân, không để cho nàng có thể mở miệng. Như vậy, cái này thập tự, lại đại biểu cái gì chứ? Thiếu Dương, ngươi vì sao không cần chiêu hồn thuật, đem Lý Hiếu Mạnh hồn phách đưa tới hỏi một câu đây? Tạ Vũ Tinh đề nghị, cái kia quỷ thà rằng cắn đầu lưỡi của hắn, cũng không muốn hắn tiết lộ bí mật, đương nhiên không biết giữ lại hồn phách của hắn. Ước đoán đã sớm diệt hồn. Bất quá, ngược lại là có thể thử một lần. Cho dù là xác nhận một chút. Chiêu hồn, Lưu Ngân Thủy dùng hơi buồn cười cùng giọng giễu cợt nói. Diệp Thiếu Dương trước khi lần suy luận, còn khiến hắn có năng lực nghe được xuống phía dưới. Hiện tại liên chiêu hồn thuật cũng đi ra. Nhất thời cảm thấy có thiên phương dạ đàm. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Nhìn hai bên một chút, phòng giữ xác trong không có người khác, vì vậy dặn Tạ Vũ Tinh nhìn đừng cho người tiến đến. Bản thân cởi xuống ba lô, từ bên trong nhảy ra một con lư hương, ngã vào gạo nếp, sau đó dùng chu sa trên mặt đất họa ba cái dẫn hồn đạo. Tiếp vào một cái định hồn trong vòng, rất nhanh chóng bố trí ra một cái đơn giản linh đàn. Đón lấy. Từ trong bao lấy ra một bó tam sắc hương, thiêu sau đó cắm ở lư hương, từ trên thi thể kéo một khối kế quần áo vải, ở tam sắc hương thượng hun sấy một hồi, ném định hồn trong vòng, sau đó hướng Lưu Ngân Thủy hỏi Lý Hiếu Mạnh ngày sinh. Cùng tên cùng nhau viết ở một tấm bùa thượng, ngay tam sắc hương thượng thiêu đốt rơi, làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương thủ kết pháp ấn. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, cao giọng thì thầm, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, sở câu oan hồn, tức khắc cho đi, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Lý Hiếu Mạnh, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, tốc độ để báo cáo, một tiếng cọt kẹt. Phòng giữ xác cửa bị mở ra, một cổ lạnh gió thổi vào mặt, Diệp Thiếu Dương chờ một lát, không gặp phản ứng, lại dậm chân một cái, lại một lần nữa cao giọng thì thầm, Lý Hiếu Mạnh, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, tốc độ để báo cáo, không tuyệt vọng nhiều lần, vẫn là không có phản ứng, cuối cùng cắm ở lư hương lên tam sắc hương đột nhiên ngã xuống phía sau bẻ gãy. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, yên lặng đem pháp khí đều cất xong, đem trong lư hương gạo nếp đổ về đến trong túi giấy. Từng món một đều trang phục trở lại trong bao, vừa nói, Lý Hiếu Mạnh hồn phách, không tại địa phủ, cũng không ở nhân gian, 8/10 là hồn phi phách tán. Kết quả này, ngược lại cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Bất quá xác định cái này một sau đó, cũng không có cái gì những thứ khác niệm tưởng, chẳng khác gì là lui điều tra phương hướng. Diệp Pháp Sư, không thành công sao?